Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1197. Không nghĩ ra. Trương Dương cười khan một tiếng. Cái này Hạ Tinh Thần lại tại làm cái gì đồ vật a? Dương ca, chúng ta cùng đi ngồi phía sau đi. Hạ Tinh Thần dạo qua một vòng, đi tới Trương Dương cửa xe. Nàng mở cửa xe, giữ nàng lại cánh tay nói, ấm giọng thì thầm nói, làm cho ở một bên nhìn Lưu Vũ Ngọc Đô run rẩy một chút. Cái này ở trước mặt cho chó ăn lương, ai chịu nổi a? Trương Dương cũng nhíu chặt lông mày, ngươi chơi như vậy một lần thì cũng thôi đi, như thế nào vừa ra tới liền chơi một màn như thế, thật là không có chơi. Hơn nữa ta và ngươi có thù sao? Trương Dương ngơ ngác nhìn Hạ Tinh Thần. Đi rồi, Dương ca. Hạ Tinh Thần lôi kéo Trương Dương cánh tay. Vũ Mị nói, cách đó không xa, Trương Hiểu Nguyệt vừa đi ra, liền thấy một nữ nhân lôi kéo Trương Dương cánh tay. Nữ nhân phong thái vũ mị, lời nói chọc người, nàng đều sửng sốt một chút. Chính mình là đi nhầm studio sao? Như thế nào còn có người ta cũng như thế đâu? Về phía xuống ngồi, Trương Dương không muốn cùng Hạ Tinh Thần chơi cái gì chơi nhà tròi trò chơi. Trừng mắt liếc hắn một cái nói, không muốn, ta liền muốn cùng ngươi cùng nhau. Hạ Tinh Thần dầu mỡ nói, ngươi cùng ta cùng đi đằng sau. Trương Dương không nói, lúc này nói cái gì đều vô dụng. Nữ nhân này chính là muốn chính mình khó coi, muốn gây phiền toái cho ta. Nhìn thấy chính mình như thế nào, làm nũng, đối phương một câu không nói. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, dùng sức dậm chân, ngồi xuống xe đằng sau. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Trương Dương một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn dáng vẻ, ngồi vào trên ghế lái, yên lặng cho dựng lên một cái ngón tay cái. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, hắn cũng nghĩ không thông như thế nào trêu chọc đối phương. Nữ sinh này chính là muốn cho hắn tìm phiền toái. Dương ca, ngươi xem bên kia, lại tới một cái. Lưu Vũ Ngọc tay chỉ tới Trương Hiểu Nguyệt nói, không muốn chỉ. Trương Dương cảnh giác nhìn thoáng qua Trương Hiểu Nguyệt, đối Lưu Vũ Ngọc nói. Lưu Vũ Ngọc sửng sốt một chút, vừa rồi Dương ca một câu đều không nói, như thế nào đột nhiên liền cùng chính mình nói như vậy. Nữ sinh kia giữ lại tóc ngắn, dáng người cao gầy, da trước ngực phát dục không phải rất tốt, nhưng nhìn dáng người a yêu kiều, cũng là một cái vưu vật. Trương Dương tối hôm qua mới biết được Trương Hiểu Nguyệt thân phận, biết bọn họ rốt cuộc là loại người kia. Nếu như Lưu Vũ Ngọc Chân đắc tội bọn họ, khẳng định là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sở dĩ vừa rồi Hạ Tinh Thần tới thời điểm, Trương Dương không nói lời nào, thế nhưng là Trương Hiểu Nguyệt tới thời điểm, Trương Dương quyết định vẫn là hào hào nhắc nhở một chút đối phương. Trương Hiểu Nguyệt đi đến Trương Dương trước xe, trên mặt mang theo mỉm cười nói, ngươi tốt, phiền phức mở cửa xe một cái được không? Lưu Vũ Ngọc sửng sốt, nàng thổ khí như lan, Lưu Vũ Ngọc cảm giác đều choáng não chuyển. Trong lúc nhất thời không biết rõ chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Hắn mở ra đằng sau cửa xe nói, đi thôi. Rất nhanh từ Minh Bày ra đến về sau, hai người trực tiếp đi Lưu Thúc biệt thự. Đợi đến đi Lưu Vũ Ngọc biệt thự, Lưu gia cùng Lưu Thúc đang luyện quyền, nhìn thấy ba cái người xa lạ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Hai người ngừng luyện quyền, một đôi mắt nghi ngờ nhìn Trương Dương. Trương Dương lẫn nhau hơi giới thiệu một chút ba người, đồng thời nói bọn họ đều là võ giả, nhưng là Trương Hiểu Nguyệt chân thực thân phận hắn không có nhiều lời. Tại dọc theo con đường này, Trương Hiểu Nguyệt đều không có ghi rõ chính mình thân phận. Trương Dương cũng không có đi nói chuyện này. Giới thiệu xong về sau, mấy người tập hợp một chỗ uống một cái trà chiều. Lưu gia đem đi kinh thành sự tình nói một lần. Bọn họ kế hoạch là hai ngày sau đi kinh thành, đi đến về sau vừa vặn tháng 11, liên quan tới võ giả niên hội, Lưu Gia cũng hào hào giải thích một lần. Võ giả niên hội mỗi một năm tháng 12 cử hành. Cũng chính là Trương Dương bọn họ đi kinh thành về sau ngày thứ ba. Liền đến tháng 12, hàng năm cử hành đều là kinh thành bốn cái gia tộc người chắp đầu. Bọn họ lựa chọn sử dụng người kế tục người tốt đi võ giả cái chỗ kia học tập. Nếu như có thể bị ẩn thế gia tộc chọn chúng, sau này sẽ là trong bọn hắn một phần tử. Trương Dương nghe xong sau, nhẹ gật đầu, hắn đối ẩn thế gia tộc không có hứng thú gì. Bất quá nếu là có thể theo bọn họ cái chỗ kia thu hoạch được điểm vật mình muốn, cũng không tệ lắm. Trương Hiểu Nguyệt tại Lưu Gia nói xong sau, liếc qua Trương Dương, đối hắn nhẹ nhàng một cái mị nhãn. Ý tứ kia nói là, ngươi nhìn ta nói không sai chứ. Trương Dương một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Trương Dương thế nhưng là không muốn gia nhập gia tộc của bọn hắn. Đối Trương Dương mà nói, tự do mới là trọng yếu nhất, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương không thèm để ý dáng vẻ. Hừ một tiếng, một bộ thanh cao dáng vẻ, toàn bộ hoa hạ cổ võ giả, có bao nhiêu muốn gia nhập ẩn thế gia tộc, thu hút được ẩn thế gia tộc che chở đi, liền một cái bị gia tộc vứt bỏ một đám người, ra tới sau đều có thể trở thành kinh thành có tiền nhất bốn cái gia tộc. Hắn bây giờ lại còn nghĩ không ra, đi qua một phen dài, Trương Dương nhẹ gật đầu, giơ lên chén trà nói, đa tạ Lưu Gia cho ta cơ hội này. Lưu Gia khoát khoát tay, uống một hớp nước trà nói, ngươi vốn chính là võ giả, loại chuyện này, ngươi sớm muộn là phải biết. Không sai, Dương ca, trước khi đi ngươi nhất định phải hào hào dạy một chút ta à. Lưu Vũ Ngọc nắm chặt nắm đấm nói, lần này ta nhất định phải làm cho ẩn thế gia tộc cho chọn chúng. Trương Dương nhìn Lưu Vũ Ngọc, ánh mắt kiên định, hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, tốt, ta đem ta sẽ dạy cho ngươi. A, uống. Lưu Vũ Ngọc đại quát một tiếng, trực tiếp đem nước trà ném đến mặt bàn trên nói, như vậy Dương ca, chúng ta hôm nay liền bắt đầu đi. Trương Dương uống xong một ly trà, dừng một chút nói, ngày mai đi, ta hôm nay chuẩn bị đi xem một chút công ty của ta người. Dù sao Chu Vân Hạo một người tại cái này, chưa quen thuộc thành thị, Trương Dương làm lão bản, đến rồi một chuyến, như thế nào đều phải đi qua nhìn một chút. Vậy thì tốt, ta lái xe đưa ngươi đi qua. Lưu Vũ Ngọc không chậm trễ chút nào nói, đi thôi Dương ca, chúng ta bây giờ liền đi qua. Ta cũng đi qua, Trương Trương Hiểu Nguyệt đứng lên nói. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối Lưu Vũ Ngọc nói, mang lên hắn đi. Lưu thúc cho ba người còn lại tìm phòng, Trương Dương thì là cùng Lưu Vũ Ngọc đi Đông Chính công ty giải trí. Vừa đi đến cửa khẩu, hắn liền nghe được có người tại nói nhàn thoại, ngươi đã nghe chưa? Cái kia mới tới minh tinh có tiếp một cái nam số một. Chu Vân Hạo sao? Hắn là lão bản chiếu cố người, hơn nữa liền nhất tỷ cũng chiếu cố hắn. Thật là, loại người này, lớn lên cũng không đẹp trai, loại trừ có diễn kỹ, còn có cái gì, fan đều không có đi. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, nhíu mày, tự nhiên biết bọn họ đàm luận chính là ai. Cả ngày tại loại này trong không khí sinh hoạt, Chu Vân Hạo là thế nào kiên trì nổi. Nghe bọn hắn nói Chu Vân Hạo lại đi đón tay một vai, hắn có thể hay không đem chính mình đắm chìm trong công việc đi. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Trương Dương sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Trong lúc nhất thời Trương Nhị Hòa Thượng sờ không tới đầu não. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,